nhiều hay ít gì cũng có chút tương tự, nhưng có cảnh tư tịnh thì người khác sẽ không để mắt nhìn tới cảnh nhã diễm. Bạch Bảo Đình ném bài thi lên đầu Lưu Viên Hoa. Bê ta cái đầu mày, Lưu Viên Hoa nhét bài thi bị vo viên kia vào trong ngăn bàn, uất ức sửa lại kiểu tóc. Gần đây không hiểu tại sao Đình tỷ có chút nóng nảy, giống như khi tới kỳ. Giữa trưa nhiệt độ tăng lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào thân thể thực ấm áp, những nụ hoa thược dược trong trường đã sắp nở rộ. Buổi tọa đàm vào lúc 2 rưỡi chiều, chiếm dụng mất nửa giờ nghỉ trưa rồi, vì vậy đại đa số học sinh sau ăn cơm xong sẽ đi tìm chỗ ngủ. Nay lại phải đi tới hội trường lớn chiếm chỗ ngồi. Chờ tới khi Cảnh Nhã Diễm và Cảnh Tư Tịnh cùng tới cửa hội trường thì Lưu Viên Hoa nhiệt tình vẫy vẫy tay với bọn họ. Lớp trưởng mang theo chị gái tới đây ngồi đi. Bạch Bảo Đình cũng quay đầu lại nhìn theo tâm mặt Lưu Viên Hoa, bình tĩnh nhìn Cảnh Nhã Diễm. Cảnh Nhã Diễm biết, ý của Lưu Viên Hoa chính là muốn ngồi cùng với Cảnh Tư Tịnh, cho nên cô nhẹ giọng nói. Chị không muốn thì chúng ta. Cảnh Tư Tịnh hơi nghiêm mặt nhìn lướt qua Bạch Bảo Đình nói. Ai nói chị không muốn, chị đang muốn xem đám người này bình thường khi bắt nạt em gái chị thế nào đấy. Bắt giặt quần áo lại còn đánh người, quả thực là vũ nhục nhân cách mà. Chị là chị gái, không thể mặc kệ Cảnh Nhã Diễm được. Cảnh Nhã Diễm kinh ngạc nhíu mi, chị xác định chứ? Cảnh Tư Tịnh giữ chặt lấy tay Cảnh Nhã Diễm kéo cô ra sau nói. Chị sợ gì chứ? Cảnh Nhã Diễm nhăn mũi, nhất thời có chút khó hiểu, đang tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì đã bị Cảnh Tư Tịnh túm đi. Bạch Bảo Đình ngồi trên chiếc ghế gần nhất, lười biếng dựa vào lưng ghế, cánh tay còn gác lên một chiếc ghế trống. Y hơi liếc mắt nhìn Cảnh Tư Tịnh một cái, mơ hồ cảm nhận được địch ý. Lưu Viên Hoa vừa nhìn thấy Cảnh Tư Tịnh tựa như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời. Chị gái của lớp trưởng ngồi bên cạnh Đình tỷ đi. Cảnh Tư Tịnh, được á? Bạch Bảo Đình chau mày, Cảnh Nhã Diễm nhanh chóng nói. Em ngồi ở đây cho. Cô nhanh tay nhanh mắt giành trước vị trí. Cảnh Tư Tịnh dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, sau một lúc lâu không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay Bạch Bảo Đình vẫn mở ra đặt trên mặt ghế. Ngay cả khi Cảnh Nhã Diễm ngồi xuống thì y vẫn không có ý rút tay về. Cũng may Cảnh Nhã Diễm cẩn thận chỉ ngồi xuống nửa cái ghế, bằng không thì cô đã ngồi lên lòng bàn tay của Bạch Bảo Đình rồi. Nhưng mà dù vậy, Cảnh Tư Tịnh vẫn thấy được ngón áp út của Bạch Bảo Đình chạm vào xương cùng của Cảnh Nhã Diễm. Xuống 0,8cm nữa là tay Cảnh Tư Tịnh nắm chặt thành quyền. Mời các bạn học sinh nhanh ngồi xuống, giữ trật tự, buổi tọa đàm của chúng ta sẽ lập tức bắt đầu. Bạn học sinh nào không tìm được lớp mình thì mời ngồi vào chỗ trống, quét mã QR trong PPT, rồi vào lớp mình đăng ký tên họ. Thiết bị chắn sóng cuối cùng cũng tạm thời được tắt đi. Cô ơi, chúng em không mang di động rồi. Trường không phải không cho mang di động hay sao? Làm sao quét được mã? Đúng vậy, em cũng không mang di động. Được rồi, bạn nào không mang di động thì chút nữa báo tên họ và lớp cho sao đỏ. Tan học rồi báo, hiện tại không làm ồn nữa. Cô giáo liên tục nhắc nhở vài lần toàn trường giữ kỷ luật trật tự mới làm cho thanh âm trong hội trường nhỏ dần. Lưu Viên Hoa nhịn không được trào phúng nói. Bộ phận tổ chức hoạt động đúng là nhược trí. Còn kêu quét mã gì đó, gửi mã vào trong nhóm thì mọi người có đến hay không đều có thể quét mã nhé. Từ Viên cũng oán giận nói. Tọa mới trả đàm làm chậm trễ mama đây đi ngủ. Xem sách, vàng, cũng biết được những thứ kia. Còn cần giảng giải hay sao? Chờ trường học giáo dục giới tính xong thì nhân loại đều mẹ nó diệt sạch rồi. Lưu Viên Hoa nói, đúng vậy, làm là được rồi, chỉ có lý luận mà không có thực tiễn thì làm sao được. Lúc này Cảnh Nhã Diễm xoay người lại, hít sâu một hơi, vỗ vỗ cánh tay Bạch Bảo Đình. Rút tay lại đi, ngồi nửa ghế có chút không thoải mái. Cô cho rằng Bạch Bảo Đình có thể hậu chi hậu giác rút tay về nhưng người kia không có, cô không thể không biệt nữ nhắc nhở. Bạch Bảo Đình dương mắt lên, lông mày nhướng lên, chơi xấu nói. Tôi không ngại đâu, cậu ngồi lên đi, tôi không chê cậu nặng nha. Đương nhiên Cảnh Nhã Diễm cũng không nặng, đối với Alpha thì cô được khá gầy gò. Cảnh Nhã Diễm biết y lại bắt đầu phát bệnh, nhưng lần này không thể giống như trước, thuận theo y được. Hơn nữa Cảnh Tư Tịnh cũng đang ở đây, hành vi giữa hai người cô và Bạch Bảo Đình có chút kỳ quái. Tôi ngại cổm, rút tay về đi. Chợt. Ngón tay của Bạch Bảo Đình hơi cong lại, mặt trong của ngón tay áp út nhẹ nhàng cọ vào xương cùng của Cảnh Nhã Diễm, sau đó y không tình nguyện rút tay về,